Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1091, Hành Thích Vua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cây kiếm sắt tan vỡ, hoặc nổ thành mảnh sắt vụn, hoặc nấu chảy thành nước thép. Sắt thường chung quy là sắt thường. Sau khi kiếm khí của nhân tông nhị phẩm cường giả hao hết, chúng nó nhanh chóng tan rã. Từ tiết điểm giao kích bắt đầu, lan tràn hướng toàn thân kiếm khổng lồ. Hứa Thất An ở trong nước thép đỏ rực cùng mảnh sắt ùn ùn rơi xuống một đường thẳng tiến, mang khắc đao đâm vào ngực Trinh Đức Đế. Ở trong tiếng kêu đau của đối phương, dùng sức ngoáy một phát, ngoáy ra một thân thể. Khối thân thể này ở trong đao ý của khắc đao chia năm xẻ bảy. Thân thể của Trinh Đức Đế, dương thần lượn lờ kim quang cùng ô quang thoát ly thân thể. Ngực hắn, một đạo thanh quang tựa như giỏi bám trong xương, khó có thể loại trừ. Trinh Đức thống khổ kêu thảm thiết. Hứa Thất An đang muốn nhân cơ hội chém dương thần này, trong đầu bỗng nhiên dự cảm ra hình ảnh nguy hiểm. Hắn quay người chém ra Thái Bình đao. Phành phành, trong tiếng va chạm, hai bóng người vừa tiếp xúc đã tách ra. Hoài Vương trượt lui. Trong quá trình, dương thần Trinh Đức lao vào trong đó, dung hợp với khối thân thể cuối cùng này. Hứa Thất An thì bình tĩnh vung Thái Bình đao, mang thân thể Trinh Đức chém thành miếng thịt nhỏ vụn, khiến hắn hoàn toàn mất đi thân thể chủ nhân ban đầu, đoạn tuyệt khả năng sống lại. Lạc Ngọc Hành từng nói cho ta, cường giả đạo môn độ kiếp kỳ, kiêng kỵ nhất mất đi thân thể, bởi vì ý nghĩa thâm ảo của nhất phẩm lục địa thần tiên. Thật ra là dương thần cùng thân thể dung hợp lần nữa. Trinh Đức, không có khối thân thể trời sinh đã có này, người liền đoạn tuyệt cơ hội tấn thăng nhất phẩm. Cho dù đoạt xá, cũng không phù hợp với dương thần. Trừ phi người nguyện ý tốn mấy trăm năm thời gian chậm rãi kết hợp. Hứa Thất An tay trái nắm khắc đao, tay phải nắm Thái Bình, sắc mặt bình tĩnh, so sánh với đối phó tam phẩm võ phu, lực sát thương của Nho Thánh khắc đao đối với dương thần lớn hơn nữa. Đây là điều Triệu Thủ nói cho hắn. Khắc đao là một trong những con bài chưa lật của Hứa Thất An, là một bộ phận kế hoạch hành thích vua của hắn. Một đao này đã đoạn tuyệt tiền đồ của Trinh Đức, đồng thời làm bị thương nặng dương thần của hắn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trinh Đức Đế nghiến răng nghiến lợi mắng, ác ý trong mắt như thực chất. Hứa Thất An, chuyện trẫm hối hận nhất chính là cho ngươi sống đến hôm nay. Trẫm sớm nên ở lúc ngươi giết Tào Quốc Công cùng Hộ Quốc Công, đã không tiếc trả giá tất cả giết ngươi. Vị đế vương bị đạo thủ địa tông ô nhiễm này mất đi năng lực quản lý cảm xúc, hổn hển. Hứa Thất An thờ ơ lạnh nhạt nhìn hắn thất thố, ngực kịch liệt phập phồng, thổ nạp luyện khí, khôi phục thể lực. Khí tức của Hoài Vương không còn ở đỉnh phong nữa. Trinh Đức cũng bị khắc đao làm bị thương nặng, mà hắn tuy thể lực tiêu hao rất lớn, khí tức có chút trượt xuống, nhưng cán cân thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về phía hắn. Trinh Đức Đế rít gào một lát, khôi phục chút bình tĩnh, tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Sau khi bước vào nhị phẩm, ta giống với Lạc Ngọc Hành, tìm kiếm biện pháp bình ổn nghiệp hỏa. Ý tưởng của ả là song tu với quân vương, sâu hơn một bước mượn khí vận bình ổn nghiệp hỏa, thuận lợi độ kiếp. 10 năm trước, ý nghĩ của ta giống với ả, nhưng chiến dịch Sơn Hải Quan theo đó mà đến, khiến Đại Phụng tổn thất gần một nửa khí vận. Điều này làm ta vừa kinh hỉ vừa tiếc nuối. Kinh hỉ là ta nhìn thấy khát vọng trường sinh. Võ phu cũng tốt, đạo môn cũng thế, đều không thể thao túng khí vận. Ta cho dù tu thành nhất phẩm lục địa thần tiên, chung quy vẫn phải chết. Quả thực là trời cũng giúp ta. Tiếc nuối là Lạc Ngọc Hành theo đó đánh mất ý niệm song tu cùng ta. Điều này làm ta mất đi cơ hội cướp lấy linh uẩn của ả. 21 năm qua, mặc kệ ta yêu cầu như thế nào, ả đều tuyệt không nhả ra. Vì thế, ta thay đổi ý tưởng. Nhân tông con đường này đã đi không thông, vì sao không tìm lối tắt khác? Ta có thể đi con đường võ phu, lấy Hoài Vương khối phân thân này làm chủ đạo, luyện huyết đan, thải bổ hoa thần chuyển thế, tấn thăng nhị phẩm, sau đó cất chứa dương thần, trở thành nhất phẩm võ phu tuyệt đối có 102 đương thời. Võ phu hầu như không có sở đoàn, tự nhiên không sợ nghiệp hỏa thiêu thân, nhưng trả giá là đoạn tuyệt khả năng trở thành lục địa thần tiên của hệ thống đạo môn. Bởi vì ta nhất khí hóa tam thanh, hóa ra là nguyên thần, Hoài Vương cùng Nguyên Cảnh là con ta, nhưng chung quy không phải bản thân ta. Thân thể căn bản không thể hoàn toàn dung hợp, cho nên ta phải vứt bỏ nguyên thân. Hôm nay, người đã giúp ta hạ quyết tâm. Hắn nheo mắt, nhìn về phía Hoàng Cung, chậm rãi nói, tính thời gian, sắp xỉ rồi, dân chúng kinh thành coi ngươi là anh hùng. Chậm, hôm nay liền chém ngươi anh hùng đại phụng này. Hắn không nói nữa, bắt đầu dung hợp hai nguyên thần trong thân thể. Nguyên tố địa phong thủy hỏa dung hợp, hóa thành từng đạo năng lượng màu sắc, đục ngầu, lượn lờ ở ngoài thân hắn. Khí huyết của hắn không thay đổi, nhưng khí tức bắt đầu tăng vọt. Nhưng Hứa Thất An vẫn như cũ chưa chú ý kẻ địch nháy mắt cường đại lên này, mà là quay đầu, nhìn phía Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, văn võ bá quan, huân quý tông thân, cấm quân thị vệ, mọi người đồng thời nghe thấy được rồng gầm thê lương từ tẩm cung của Nguyên Cảnh đế truyền đến. Vô số người đều theo tiếng liếc nhìn. Giờ khắc này, hoàng tộc cùng tông thân ngực đột nhiên quặn đau, dâng lên sự sợ hãi khó hiểu, như là thiên địa tận thế, như là đại nạn tới đầu. Trong cung Thiều M phiếu phiếu ghé vào trên bàn, lông mày nhíu chặt, ôm ngực khóc kêu lên, đau quá, đau chết bản cung rồi. Quảng trường sau Ngọ Môn, thái tử ôm ngực, khom lưng, sắc mặt trắng bệch, môi rút đi màu máu. Điện hạ làm sao vậy? Thị vệ phía sau kinh hãi. Quần thần lại thu hồi ánh mắt, chú ý tình huống thái tử. Ngoài điện Cảnh Dương, Hoài Khánh tựa vào lan can bạch ngọc, trong đôi mắt lóng lánh đau đớn thực chất. Nhưng nàng không ôm ngực, mà là nắm chặt bàn tay, nhìn chằm chằm Cảnh Dương điện. Gào, trong tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, một con rồng khổng lồ màu vàng phá tan nóc điện Cảnh Dương. Người trong hoàng cung rõ ràng có thể thấy được. Rồng, rồng, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Long mạch chi linh rời khỏi lòng đất, thoát ly đại phụng, trong miệng con rồng vàng này ngậm một hạt châu. Trong hạt châu cất giấu một tròng mắt, sâu thẳm như vòng xoáy. Hồ nước nơi nào đó của hoàng thành. Con mắt như cúc áo đen của Linh Long nhanh nhìn chằm chằm rồng vàng uốn lượn trên bầu trời. Nó nhe răng trợn mắt, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Tăng Bạc, bức tượng khai quốc đại đế. Kiếm đồng thau nắm trong tay phát ra tiếng kiếm ngân chói tai. Cách Trương.